Võng Du Đại Tướng Sư, chương 836, một phong viết cho Vô Khuyết công tử tạ lỗi tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì, nghe được câu này, nguyên bản tâm tình Hạ Hứa Tiên cảm nhận xà lại như bỗng nhiên bị tiêm vào một châm epinephrine như thế, cho dù vốn là đứng, hắn như cũ dường như lò xo bình thường bỗng nhiên tại chỗ đạn nhảy một cái, vẻ mặt khuếch đại nhìn về phía Bắc Đường Hồng, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Hội trưởng, ngươi không nghe lầm. Bắc Đường Hồng liền vội vàng nói. Ta vừa lấy được xếp vào ở hào môn thám tử truyền về tin cậy tin tức đại sư đã từ Tây Vực trở về, hơn nữa sắp tới liền làm một việc lớn. Hắn ra ra dự quan sau khi trùng hợp gặp gỡ hào môn sắp xếp ở ra dự quan phụ cận phụ trách khai hoang Tây Vực bản đồ một cái tinh anh đoàn, cái này tinh anh đoàn tổng cộng có hơn 200 người, ngươi đoán làm sao? Ngươi là muốn gấp chết ta sau đó kế thừa ta hội trưởng chức vị sao? Nhanh lên một chút cho ta một hơi nói xong. Hứa Tiên cảm nhận xà nhưng là lập tức lườm hắn một cái, nắm lấy bờ vai của hắn dùng sức lung lay nói rằng. Hội trưởng, ngươi làm đau ta, ta nói là được rồi, đừng nóng vội mắt mà. Bắc Đường Hồng thật vất vả tránh ra, cũng không dám thừa nước đục thả câu, vội vã tiếp theo trước lại nói đạo. Đại sư không nói hai lời liền đưa cái này tinh anh đoàn cho đoàn diệt còn để những người này tiện thể nhắn cho Ngọc Tảo tiền, nếu như hào môn tiếp tục dính líu cái kia cái gì tinh anh truy sát đoàn sự, đó chính là hắn kẻ địch để Ngọc Tảo tiền suy nghĩ thật kỹ một hồi đối địch với hắn hậu quả. Ha ha, việc này làm thật thô bạo, lời này nói cũng thật vinh váo, hiện tại hào môn công đoàn trong đám đã có chút rối loạn, bọn họ cao tầng đều bị Ngọc Tảo tiền triệu tập trở lại, chính đang thương nghị đối sách. Ha ha ha, ta liền nói đại sư chắc chắn sẽ không chịu thiệt đi, trước tuyệt đối là bởi vì có một số hạn chế không thể không tránh, bây giờ giải trừ hạn chế, mới vừa sắp tới ngay lập tức sẽ thể hiện ra vô cùng bạo tay. Hứa Tiên cảm nhận xà lúc này bắt đầu cười ha ha, tiếng cười được kêu là một cái lanh lẹ, phảng phất đại hạ thiên ăn một cái kem bình thường thoải mái đến cực điểm. Nhưng cười cười, hắn rồi lại từ từ lộ ra một vệt vẻ ưu lo, líu lưỡi nói rằng. Tê, không đúng rồi, trước khởi xướng tinh anh truy sát đoàn nhằm vào đại sư người là thiên hạ đệ nhị. Hoa Mãn Lâu, hào môn chỉ là xem ở Hoa Mãn Lâu trên mặt tính chất tượng trưng ra mấy trăm người vì là tráng thế, tình huống này ta cùng đại sư nói tường tận quá, hắn không nên không biết kết quả hiện tại mới vừa trở về trước hết diệt hào môn một cái tinh anh đoàn, làm như vậy có phải là có chút thiếu cân nhắc, hào môn nói thế nào cũng là bang hội trên bảng xếp hạng thứ hai quái vật khổng lồ tuy rằng xếp hạng không kịp thiên hạ đệ nhị, nhưng thực lực tổng hợp cùng cách biệt cũng không lớn. Mà đại sư sau khi trở về còn không đem thiên hạ đệ nhị hiểu rõ, ngược lại trước tiên nắm hào môn mở ra đao, này không phải là lập tức chọc hai tòa quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là trong game mạnh nhất hai cái, nếu như Ngọc Tảo tiền thật động hỏa khí thẳng thắn cùng Hoa Mãn Lâu liên hợp lại đối với đại sư quyết tâm, cái kia trận chiến có thể tuyệt đối không phải cái kia cái gọi là tinh anh truy sát đoàn có thể so với a, ngươi nói đại sư đến cùng là nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn chính là lập uy cùng phản chế tinh anh truy sát đoàn, thực nắm một cái tiểu công đoàn khai đao là được, thực sự không cần thiết từ hào môn bắt đầu ra tay đi, như vậy sẽ không gây thù hằn quá nhiều rồi. Lẽ nào đại sư cùng hào môn vốn là có cửu oán? Xưa nay chưa từng nghe nói a, nói tới chỗ này, Hứa Tiên cảm nhận xà lông mày đã lại một lần nữa cau lên đến, luôn cảm thấy vấn đề tiến một bước nghiêm trọng, Tả Dương tình cảnh trở nên càng khó. Đúng rồi, hào môn cùng đại sư vốn là không có thâm cừu đại hận gì, vạn nhất Ngọc Tảo tiền bởi vì chuyện này cùng Hoa Mãn Lâu liên thủ lại, người đại sư kia tình cảnh có thể thì càng thêm không ổn. Bắc Đường Hồng cũng rốt cục cân nhắc qua ý vị đến, tâm tình trong nháy mắt lại biến có chút loạn tung tùng phèo. Vừa lúc đó, keng, tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, Bắc Đường Hồng tạm thời ngậm miệng lại, theo bản năng mở ra tin tức kiểm tra. Hứa Tiên cảm nhận xà thì lại qua lại đạc nổi lên bộ, ngoài miệng lầm bầm lầu bầu liên tục nhắc tới. Đại sư đến cùng tính toán gì a, ta có muốn hay không liên lạc một chút đại sư, đối với hắn tiến hành nhắc nhở. Nhưng là đại sư lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không nghĩ tới này một cha chứ. Cho nên nói, ta hiện tại đến cùng phải nên làm như thế nào a, chỉ chốc lát sau. Hội trưởng, xem xong tin tức Bắc Đường Hồng vẻ mặt đã kinh biến đến mức càng thêm quái lạ, phảng phất lại thu được cái gì không được tin tức. Làm sao, Hứa Tiên cảm nhận xà nhất thời có dự cảm không tốt liền vội vàng hỏi. Hai ta lúc nói chuyện lại xảy ra vấn đề rồi, đại sư hiện tại đã trở lại Tô Châu Thành, hơn nữa trước mặt mọi người trực tiếp ở trong thành giết ma giáo hơn 70 người, bên trong còn bao gồm ma giáo hội trưởng mặt lạnh Phật Đà cùng mấy cái cao tầng, người chứng kiến rất nhiều, việc này đã ở trên diễn đàn truyền ra ép đều ép không được. Bắc Đường Hồng nuốt ngụm nước miếng, âm thanh có chút khàn khàn nói rằng. Bất quá lần này đại sư không có để người nào truyền lời, mà là trực tiếp ngay mặt cảnh cáo Mặt Lạnh Phật Đà, sau đó cũng mặc kệ Mặt Lạnh Phật Đà có đáp ứng hay không, chỉ nói lần này là ở thu lợi tức, sau đó liền giết hắn. Cái gì? Hứa Tiên cảm nhận xà âm thanh lập tức tăng cao mấy chục dB, thân thể càng so với trước bật nhảy còn cao hơn một chút. Ma giáo, bang hội trên bảng xếp hạng đệ tứ công đoàn. Tuy rằng thực lực tổng hợp cùng phía trước ba tòa quái vật khổng lồ còn có chênh lệch nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường dám dễ dàng trêu chọc. Trước Nghĩa Bạc Vân Thiên thực lực tăng nhanh như gió thời gian, lên tới bang hội bảng xếp hạng đệ ngũ vị trí liền cũng lại không thăng nổi đi, chính là bởi vì ma giáo trước sau vượt trên Nghĩa Bạc Vân Thiên một đầu, hơn nữa là chênh lệch không nhỏ một đầu. Bởi vậy thực lực tổng hợp có thể thấy được chút ít. Nếu như nói trước hào môn sự còn có đường lùi, như vậy ma giáo chuyện này chẳng khác nào trong nháy mắt kết xuống không rõ mối thù. Dù sao, ở bất kỳ trong game hội trưởng đều là một cái công đoàn mặt mũi cùng lãnh tụ tinh thần bị người công khai phạt mặt mũi mất hết, bất kỳ công đoàn cũng không thể nuốt trôi khẩu khí này chứ. Chẳng lẽ nói, ma giáo trước cũng cùng đại sư có thâm cừu đại hận, đại sư lại là thuận thế mà làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng xưa nay chưa từng nghe nói a, ngàn thật. Vạn xác thực, Bắc Đường Hồng gian nan gật gật đầu, thực hiện ở trên diễn đàn ngoại trừ bàn tán sôi nổi tả dương giết. Mặt Lạnh Phật Đà, sự còn đang bàn luận một cái khác chi tiết nhỏ, vậy thì là tả dương tại sao có thể ở Tô Châu Thành như vậy khu an toàn bên trong giết người. Bọn họ làm sao biết này đều là sát nhân trang yêu bài hiệu quả. Mang theo sát nhân trang yêu bài, đối với tả dương mà nói sẽ không có cái gì cái gọi là khu an toàn, đương nhiên, nằm trong loại trạng thái này, người khác cũng có thể đối với tả dương động thủ, nhưng tiền đề là ngươi đến có thể đánh được hắn. Tuy rằng không rõ ý tưởng, nhưng các người chơi nhưng đều hiểu một cái sự thực đáng sợ, vô khuyết công tử nếu như muốn giết ngươi, ngươi liền trốn đều không có chỗ trốn. Một mặt khác, Dĩnh tỷ ta mới vừa làm một nhóm trang bị tạm thời ký gửi ở Tô Châu Thành Thanh Lâu, khổ cực ngươi đi tìm Tú Bà Cầm, giúp ta đem những thứ đó xử lý xong, cảm tạ. Giết chết ma giáo người sau khi tả dương vẫn chưa ở Tô Châu Thành bên trong quá nhiều dừng lại, mà là cho Vương Dĩnh phát đi như thế một cái tin tức sau khi liền tiến hành rồi rời đi. Người treo là có tỷ lệ bạo trang bị chính thức đưa ra tỷ lệ là 10, tức là nói player bình thường tử vong thời điểm có 1/10 xác suất gặp tùy cơ rơi xuống mặc lên người một trang bị. Ngoài ra chứa ở trong bọc hành lý đạo cụ cũng là có tỷ lệ rơi xuống tỷ lệ cũng là 10, mặc dù coi như tựa hồ cùng trang bị rơi xuống xác suất như thế, nhưng nơi này 10. Rơi xuống tỷ lệ nhưng là trong bọc hành lý mỗi một kiện đạo cụ bạo suất. Nói cách khác chứa ở hành nang đồ vật bên trong ở tử vong thời điểm, cũng không phải là chỉ có thể rơi xuống một cái, rất có khả năng là vài kiện. Vì lẽ đó như thế một hồi liền giết sắp tới 300 người, hơn nữa mỗi một người đều là trong game bên trong người chơi cao cấp trang bị trình độ đều nằm ở trung thượng trình độ tả dương tiền lời đương nhiên sẽ không ít điểm ấy ở hắn trước đây lúc giết người hắn thì có lĩnh hội, chỉ có điều trước đây hắn không thích làm loại này giết người cướp của hoạt động trước sau lo liệu một cái người không xâm phạm ta không xâm phạm người nguyên tắc. Nhưng lần này sự tình chạy tới này, hắn liền không thể không bị ép cố gắng kiếm một món tiền. Đương nhiên, cũng không phải nói ở trong game giết người cướp của liền nhất định có thể xem tả dương như thế kiếm tiền, bằng không các người chơi còn chưa đến dồn dập noi theo. Đầu tiên, ngươi đến thực lực vững vàng, muốn giết cứ giết tinh anh đoàn loại kia trình độ người, người như vậy bảo trang bị mới khả năng đáng giá, mà đối mặt người như vậy, nếu như thực lực ngươi không đủ, rất dễ dàng sẽ bị giết ngược lại, vậy coi như là tiền mất tật mang. Thứ, người giết người hiệu suất đến cao, kết thúc mỗi ngày chỉ có thể giết chừng 10 cá nhân lời nói, vậy còn không như đi đàng hoàng làm nhiệm vụ hàng ngày kiếm tiền ni. Lần thứ hai, người còn phải có năng lực gánh chịu giết người sau khi hậu quả, xem hải bộ công văn, môn phái hạn chế, nhiệm vụ hạn chế, nha môn đuổi bắt. Vân vân phương diện vấn đề đều là người giết người nhất định phải gánh chịu hậu quả, nếu như những này hậu quả mang đến ảnh hưởng lớn với giết người tiền lời cái kia hoặc là ngươi là cái hàm phê, hoặc là chính là run M, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mà này ba phía tả dương đều có thể ung dung thỏa mãn, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Dù sao đem cửu âm chân kinh tăng lên tới mãn tầng chế sau, hắn thuộc tính đã đáng sợ kinh người, liền mang theo công lực cảnh giới cũng từ trước. Không cùng ngang hàng, đến, sở hướng phi mỹ, đồng thời công lực chỉ vượt qua không ít khoảng cách. Một đời tông sư, nên chỉ có cách xa một bước nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, di hoa cung sinh hoạt nghề nghiệp cấp 4 nhạc công, cấp 5 quái sư nhân vật nhãn mắc ác. điểm hiệp nghĩa 9435, điểm làm áp 11875, đẳng cấp level 80 HP, 29705 mana, 16565 cường độ công kích, 4199 nội kình cường độ công kích, 4675 ngoại công phòng ngự, 1939 nội kình phòng ngự, 1842 lực cánh tay, 1889 thân pháp, 1880 nội tức, 1882 cương khí, 1881 thể phách, 1930 nắm giữ võ học nội công cáp mô công 6 tầng, mãn tầng minh ngọc thần công 10 tầng, mãn tầng ma huyễn thân pháp, mãn tầng tu la âm sát công, mãn tầng lao sơn khí công, mãn tầng cửu âm chân kinh, mãn tầng ngoại công khôi tinh thích đấu 3 tầng, 7 tầng lưu tinh châu 1 tầng, thiên chu vạn độc thủ 4 tầng, 7 tầng hoa thần thất thức vô khuyết, mãn tầng mị ảnh kiếm pháp, mãn tầng thiên sơn chiết mai thủ, mãn tầng, khinh công thê vân tung, phù diêu bộ pháp, đạp ba hành, hàn phù hí thủy tiêm vân bộ pháp, nhạn hành công, lăng ba vi bộ. Tán chiêu, hồng phấn khô lâu tả hữu hộ bác nam nhân kiến bất đắc. Ngoại vực võ học bát môn độn giáp, 2 tầng, 8 tầng, trận pháp trầm hương thiên phàm trận đặc thù đạo cụ, niệm la tuyệt tình hoa, hoa thạch giới. Hiệp nghĩa, sát nhân trang yêu bài, ngọc tinh bình, tiêu giao giới. Háo sắc linh lung đầu, thủy tinh kính, bát chỉ quỳnh câu ngọc. Phiêu tần vương phủ bảng hiệu cái còi, hoắc thiên đô vợ chồng tín vật đính ước, đồng thao cổ kính, du mộng thảo, đan thư thiết khế. Cửu âm chân kinh đối với thuộc tính tăng lên hiệu quả thực tại đáng sợ, đem luyện đến mãn tầng sau khi, hắn thuộc tính hầu như so với trước đây không lâu đi núi Nga Mi cứu người lúc tăng lên chừng gấp đôi. Ngoại trừ công lực cường độ cùng nội kình cường độ công kích tạm thời không đề cập tới, ngoại công phòng ngự cùng nội kình phòng ngự xem ra ngược lại càng thêm đáng sợ, bởi vì lấy hiện nay trong game player trình độ đến xem ít nhất phải có 3/4 player liền hắn phòng thủ đều phá không được. Lại cho tới cửu âm chân kinh đến tiếp sau thu được mấy cái chuyên môn chiêu thức chữa thương chương, phi như kính, quỷ ngục âm phong hống, cửu âm thần trảo, món đồ này uy lực ai dùng ai biết, đương nhiên, người bị hại lĩnh hội khả năng còn muốn càng sâu một ít tỷ như ma giáo hội trưởng. Mặt lạnh Phật Đà, thì có hạnh trở thành người trải nghiệm một trong, nhanh chóng ra Tô Châu Thành sau khi Tả Dương triển khai khinh công một đường lên phía Bắc, còn đi nơi nào hắn cũng không có một cái sáng tỏ chỗ cần đến, nhưng có một chút là có thể khẳng định, hắn kiêu căng như vậy trở về, nhất định chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Tinh anh truy sát đoàn, truy sát mà hắn một khi dừng lại, liền rất có khả năng bất chi bất giác rơi vào trùng vây bên trong. Mấy trăm người còn chưa ở trong mắt hắn, thế nhưng mấy ngàn người đem hắn vây lên lời nói, vẫn là gặp cho hắn tạo thành một ít quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng không có sáng tỏ chỗ cần đến, nhưng Tả Dương nhưng có một cái phi thường mục tiêu rõ rệt. Giết người, những người phái người tham dự, tinh anh truy sát đoàn, công đoàn đều là mục tiêu của hắn, những này công đoàn người gặp gỡ hắn liền chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, Tả Dương là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Những ngày qua tuy rằng người khác ở Tây Vực nhưng thông qua chính thức diễn đàn, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, phòng làm việc thành viên giao lưu, chuyện đã xảy ra đều ở hắn nắm trong bàn tay, Nghĩa Bạc Vân Thiên tao ngộ tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao ở tinh anh truy sát đoàn. Bên trong tầng lớp cao nhất, hắn còn có đệ thập tông phái hội trưởng đấu tông cường giả như thế một cái cao cấp nằm vùng đây. Bất luận những người tham dự, tinh anh truy sát đoàn. Công đoàn có động tác gì, đấu tông cường giả đều sẽ chủ động liên hệ Tả Dương, lại như hiện tại. Tinh anh truy sát đoàn, mới vừa bởi vì sự xuất hiện của hắn lần thứ hai bắt đầu tập kết, hắn cũng đã từ đấu tông cường giả nơi đó được tin tức. Công lao này Tả Dương trước tiên cho hắn nhớ kỹ, sau đó đều sẽ cho hắn thích hợp tặng lại. Thực lần này Tả Dương hoàn toàn có thể chuyên môn nhằm vào thiên hạ đệ nhị, tạm thời đem hắn công đoàn để ở một bên, chỉ cần đem thiên hạ đệ nhị đánh sợ. Tinh anh truy sát đoàn, liền có thể tự sụp đổ. Thậm chí hắn còn có thể tra ra hoa mãn lâu vị trí cụ thể cho hắn đến cái đột nhiên tập kích. Nhưng Tả Dương cũng không định làm gì. Hắn muốn cho mình một câu trả lời hợp lý, càng phải cho Nghĩa Bạc Vân Thiên một câu trả lời hợp lý. Cuộc chiến tranh này đã bắt đầu, những người trợ trụ vi ngược công đoàn ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, bất luận người nào, đều muốn vì chính mình từng làm lựa chọn phụ trách, bất kể là xuất phát từ tự nguyện vẫn bị bách. Nhưng khiến bất luận người nào không nghĩ tới chính là, ngay ở Tả Dương lên phía Bắc trong quá trình, Hào Môn đã đối với sự kiện lần này làm ra phản ứng, Hào Môn hội trưởng Ngọc Tảo Tiên tự mình ở chính thức trên diễn đàn tuyên bố một cái thiệp tiếp mời, tiêu đề gọi là một phong viết cho vô khuyết công tử tạ lỗi tin. Tại bản này trong bài viết diện, Ngọc Tảo Tiên càng đi thẳng vào vấn đề liền trước tham dự. Tinh anh truy sát đoàn, sự tình đối với Tả Dương tiến hành rồi xin lỗi, đồng thời biểu thị từ thiếp mời phát sinh ngày lên không tham dự nữa bất kỳ nhằm vào Tả Dương hành động, đồng thời cũng đối với Nghĩa Bạc Vân Thiên gần nhất tao ngộ biểu thị quan tâm, hy vọng hai nhà công đoàn sau này có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước ở nhiều lĩnh vực tiến hành hợp tác. Này thiếp vừa ra toàn bộ trò chơi vòng tất cả xôn xao. Tất cả mọi người cũng không có cách nào lý giải Ngọc Tảo Tiền cách làm, thậm chí liền ngay cả hào môn bên trong người, dù cho là Ngọc Tảo Tiền thân nhất tin người cũng không thể nào hiểu được. Thành tựu trong game đệ nhị đại công hội thực lực chỉ đứng sau thiên hạ đệ nhị đồng thời lại là thiên hạ đệ nhị cũng không dám dễ dàng trêu chọc quái vật khổng lồ, bây giờ một cái tinh anh đoàn bị Vô Khuyết công tử đoàn diệt, Ngọc Tảo Tiền không những không có lập tức triển khai hành động trả thù, trái lại còn dùng như vậy công khai phương thức như vậy thấp kém thái độ hướng về Vô Khuyết công tử xin lỗi, hào môn đến cùng làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Tảo Tiền lại đến cùng làm sao? Đầu óc quá sao, coi như Vô Khuyết công tử mạnh mẽ đến đâu, hào môn như vậy quái vật khổng lồ cũng như thường có chính mình gốc gác cùng sống lưng, bất luận làm sao cũng không trả lời nên thỏa hiệp đến trình độ như thế này chứ. Cân nhắc vấn đề phải có cái nhìn đại cục, đối mặt hào môn rất nhiều cao tầng kinh ngạc cùng chất vấn ánh mắt Ngọc Tảo Tiền nhưng chỉ là chỉ trỏ chính mình huyệt thái dương, lộ ra một vệt rảo hoạt nụ cười, nói rằng. Chờ coi trò hay đi tiết khẩu trực đoạn đây là muốn bắt đầu liều mạng ta xem lấy thực lực bây giờ của hắn cho thiên hạ đệ nhị mang đến phiền toái không nhỏ nên không thành vấn đề, nếu là như vậy tiếp tục phát triển, bất luận hoa mãn lâu cùng tiết khẩu trực đoạn cuối cùng ai thắng ai bại, sớm không đếm xỉa đến chúng ta liền có thể không uổng một binh một tốt ngồi đợi bị tiết khẩu trực đoạn đưa lên đệ nhất công đoàn bảo tọa. Các ngươi nói, tiết khẩu trực đoạn vì chúng ta công sẽ làm ra lớn như vậy cống hiến, thân là hội trưởng ta thái độ thoáng thành khẩn một điểm cho người ta nói lời xin lỗi quá đáng sao. Nếu không là tạm thời không thấy được tiết khẩu trực đoạn, ta còn muốn cho hắn cúc cái cung đây, ha ha ha ha ha ha, cách chương.